Chương 2742, Luân hồi Sơn Thành. Luân hồi Sơn Thành, đây là tiên ma đạo thống lớn nhất một cái cổ thành, toàn bộ Sơn Thành có trăm vạn dặm, thậm chí là càng rộng lớn hơn cương thổ. Toàn bộ Luân hồi Sơn Thành, cùng nói là một tòa thành trì, còn không bằng nói nó là một cái cương quốc càng thỏa đáng một chút. Nhưng là, cùng cương quốc lại không giống với chính là, Luân hồi Sơn Thành nó là xây ở trên một tòa lại một tòa thần sơn, cho nên, đứng tại Luân hồi Sơn Thành bên ngoài, trông về phía xa toàn bộ Luân hồi Sơn Thành thời điểm, ngươi sẽ phát hiện thần nguy nga, cổ điện như tinh thần tọa lạc ở trên mỗi một tòa thần sơn nguy nga. Bởi vì thần sơn cao ngất, thẳng vào bầu trời, rất nhiều xây dựng vào trên thần sơn cổ điện nhìn tựa như là thiên thượng nhân gian một dạng, ngồi tại trong từng tòa sơn thành này, giống như là ở tại trên trời một dạng, tràn đầy sắc thái thần bí. Toàn bộ Luân hồi Sơn Thành, trăm vạn dặm rộng lớn, trong này thần sơn cũng là hơn vạn chi chúng. Xây dựng vào trên thần sơn cổ điện thành trì đó cũng là hơn vạn chi chúng, thậm chí là 10 vạn nhiều, nhưng lớn nhất Sơn Thành, có danh khí nhất Sơn Thành, cũng chính là như vậy vài tòa. Nơi xa trông về phía xa Luân hồi Sơn Thành thời điểm, ngươi sẽ phát hiện giống như có từng đầu cầu vồng gác ở từng tòa thần sơn ở giữa, gác ở từng tòa cổ thành ở giữa, chập trùng xen vào nhau, tựa như là một cái cầu vồng thế giới, giống như sau cơn mưa trời quang, 10 phần mỹ lệ, giống như là tiên cảnh đồng dạng. Trên thực tế, từng đầu cầu vồng này, cũng không phải là cầu vồng, mà là từng đầu thần kiều này, đỡ tiếp lấy Luân hồi Sơn Thành từng tòa thần sơn, cũng liền tiếp lấy từng tòa sơn thành. Luân hồi Sơn Thành, ở có vô số con dân, cũng ở có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, tại toàn bộ tiên ma đạo thống, cũng có được rất nhiều đại giáo tông môn trong này có điểm dừng chân. Luân hồi Sơn Thành tại tiên ma đạo thống là một cái hết sức đặc thù tồn tại, cũng là một cái độc nhất vô nhị địa phương. Toàn bộ Luân hồi Sơn Thành, nó không thuộc về tiên ma đạo thống bất kỳ môn phái nào, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Tại toàn bộ Luân hồi Sơn Thành, không có bất kỳ cái gì một môn phái, bất kỳ cái gì cá nhân có thể trực tiếp thống trị nó. Nó là thuộc về toàn bộ tiên ma đạo thống, nó thuộc về tiên ma đạo thống các đệ tử. Cho nên, Luân hồi Sơn Thành, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ đệ tử nào đều có thể ra vào, tùy thời cũng đều có thể lưu lại, mà bất luận là lưu lại bao lâu. Luân hồi Sơn Thành do Trường Sinh Điện liên hợp tiên ma đạo thống tất cả môn phái đạo thống quản lý, tại toàn bộ Luân hồi Sơn Thành, không có bất kỳ cái gì một môn phái có thể đơn độc làm ra đoạn quyết. Cũng chính bởi vì vậy, tại tiên ma đạo thống bất kỳ môn phái truyền thừa nào, tu sĩ cường giả ở giữa có phân tranh ân oán, một khi tiến nhập Luân hồi Sơn Thành đằng sau, chỉ cần có một phương đình chỉ phân tranh chiến đấu, như vậy một phương khác nhất định phải không có chút nào điều kiện đình chỉ. Nếu như muốn tiếp tục bất luận cái gì phân tranh hoặc chiến đấu, trừ phi là song phương đều đồng ý tiếp tục nữa, hoặc là rời đi Luân hồi Sơn Thành. Nếu như ở trong Luân hồi Sơn Thành, có một phương tuyên bố đình chỉ phân tranh, một phương khác còn tiếp tục đuổi giết, vậy tất sẽ nhận toàn bộ tiên ma đạo thống chế tài. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, Luân hồi Sơn Thành cũng bị tiên ma đạo thống tất cả tu sĩ đệ tử coi là đào mệnh chi địa, sau cùng bảo mệnh chi địa. Cho nên, thường thường nhiều khi, khi hai phái phân tranh, nếu có một phái bị diệt môn đệ tử thường thường sẽ trốn vào Luân hồi Sơn Thành, để cầu che chở. Cũng chính bởi vì dạng này, Luân hồi Sơn Thành cư ngụ rất nhiều không nhà để về, hoặc là bị tiêu diệt tông môn truyền thừa tu sĩ đệ tử. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Luân hồi Sơn Thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai phá hư qua Luân hồi Sơn Thành đơn phương ngưng chiến quy củ, cũng không có bất luận kẻ nào không dám tuân quy củ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Cả tòa Luân hồi Sơn Thành, chính là do Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân sở kiến, toàn bộ Luân hồi Sơn Thành từng tòa cổ điện thành trì, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thần sơn, đều là từ Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân trong tay xây dựng. Đối với tiên ma đạo thống tới nói, Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân sở định quy củ chính là chí cao vô thượng thiết luật, bất kỳ người nào dám vi phạm, chính là khi sư phản tổ, sẽ bị trục xuất tiên ma đạo thống, bất kỳ người nào đều không bảo vệ được hắn. Luân hồi Sơn Thành từng tòa cổ điện thành trì xây ở trên thần sơn, vậy thì có người rất ngạc nhiên, như vậy tại dưới Luân hồi Sơn Thành, tại dưới thần sơn, đó là có rộng lớn vô cùng sơn hà, trong này có vô số u cốc, có rộng lớn bình nguyên, càng là có từng cái kỳ tuấn thung lũng nhỏ, trong này chẳng lẽ không thể ở lại người sao? Trên thực tế, tại dưới Luân hồi Sơn Thành, tại dưới thần sơn, đích đích xác xác là không thể ở lại người, bởi vì tại dưới thần sơn, chính là cổ chiến trường này đến cổ chiến trường khác, mà cổ chiến trường này đến cổ chiến trường khác này, chính là tiên ma đạo thống mỗi một người tu sĩ đệ tử ma luyện tu luyện tốt nhất chỗ đi, rất có người năng lực, có điều kiện đệ tử, đều sẽ tới dưới Luân Hồi Sơn Thành của chiến trường tu luyện, trong này tu luyện, so với địa phương khác tu luyện, thường thường là làm ít công to, liên quan tới cổ chiến trường lai lịch, hậu thế không ai có thể nói được rõ ràng, truyền thuyết, tại Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân tế luyện toàn bộ tiên ma đạo thống thời điểm, tại tiên thống giới vô tận sâu giữa không trung lôi trở lại từng nơi cổ lão chiến trường này, đem từng cổ chiến trường này tế vào trong đạo thống, cuối cùng trở thành Luân Hồi Sơn Thành một bộ phận. Khi Trần Duy Chính bọn hắn đi vào Luân Hồi Sơn Thành bên ngoài thời điểm, Trần Duy Chính không khỏi trông về phía xa Luân Hồi Sơn Thành, nhìn lên trên bầu trời từng tòa cổ điện thành trì, trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tưởng tượng năm đó, chúng ta Hộ Sơn Tông tại Luân Hồi Sơn Thành cũng là chiếm hữu mấy cái ghế, cũng từng có được nhà cao cửa rộng bảo phủ. Trần Duy Chính hơi xúc động đối với Lý Kiến Khôn bọn hắn những vãn bối này nói ra, chúng ta tại Luân Hồi Sơn Thành có phủ đệ sao? Nghe được lời như vậy, Vương Học Hoành bọn hắn những đệ tử này cũng không khỏi vì đó hưng phấn, cùng so sánh Luân Hồi Sơn Thành đại thành to lớn này đến, bọn hắn Hộ Sơn Tông tựa như là một cái thôn lạc nho nhỏ, bọn hắn những người này còn không có tiến vào Luân Hồi Sơn Thành, giống như là đồ nhà quê vào thành một dạng. Nếu như nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông tại Luân Hồi Sơn Thành địa phương cao cao tại thượng này có được phủ đệ cùng ghế, đó là cỡ nào đáng giá người tự hào sự tình. Đúng vậy, từng có qua, chúng ta tại Luân Hồi Sơn Thành trong rất nhiều thành trì có được trên trăm cái điểm dừng chân, có được khổng lồ phủ đệ. Trần Duy Chính không khỏi nhẹ nhàng nói, sau đó thì sao? Quách Giai Tuệ hỏi một câu, nàng cũng biết hiện tại Hộ Sơn Tông đã không có, bán. Trần Duy Chính không khỏi cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta Hộ Sơn Tông từng có qua 10 phần gian khổ thời gian, vì bồi dưỡng được tốt hạt giống, nện vào đại lượng linh đan diệu dược, hao tốn đại lượng tài lực, cuối cùng không thể là tục, không thể không bán đi Luân Hồi Sơn Thành sản nghiệp. Nói đến đây, Trần Duy Chính trong nội tâm không khỏi thật sâu cay đắng, bọn hắn Hộ Sơn Tông tại Tiên Ma Đạo Thống cũng đã từng là phong quang vô hạn, đáng tiếc cho đến ngày nay, đã vòng rơi là tam lưu tiểu môn phái. Luân Hồi Sơn Thành cách chúng ta Hộ Sơn Tông quá xa, mỗi lần có mặt quyết sách thời điểm, chúng ta các lão tổ tông đều cần tiêu hao đại lượng chân thạch tới mở đạo môn, từ trong tông môn trực tiếp vượt qua đến Luân Hồi Sơn Thành. Về sau, tông môn thật sự là không cách nào lại chèo chống chân thạch tiêu hao như vậy, đành phải thối lui ra khỏi Luân Hồi Sơn Thành ghế quyết sách. Nói đến đây, Trần Duy Chính không khỏi thật dài thở dài một tiếng, trong nội tâm có nói không hết cay đắng cùng bất đắc dĩ. Mặc dù nói, Hộ Sơn Tông tiền nhân cũng muốn lưu lại Luân Hồi Sơn Thành ghế, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi chân thạch tiêu hao, không thể không từ bỏ. Nghe được Trần Duy Chính lời nói này, Lý Kiến Khôn bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Hôm nay bọn hắn Hộ Sơn Tông đã suy sụp, tại Luân Hồi Sơn Thành đã không có năm đó phong quang, cũng không có năm đó nơi sống yên ổn, chúng ta biết nguyên nhân quan trọng tới. Trầm mặc một hồi, Quách Giai Tuệ trịnh trọng nói ra, chúng ta sẽ một lần nữa mua Luân Hồi Sơn Thành sản nghiệp, chúng ta cũng sẽ một lần nữa thu hồi Luân Hồi Sơn Thành ghế. Mặc dù không vào hôm nay, nhưng, chúng ta có thể làm được, tại chúng ta sinh thời, nhất định sẽ thực hiện. Quách Giai Tuệ lời nói này nói ra, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, không có người sẽ hoài nghi quyết tâm của nàng, tông môn chấn hưng trách nhiệm, liền rơi ở trên thân các ngươi. Nhìn thấy Lý Kiến Khôn bọn hắn nhận Quách Giai Tuệ lời nói ảnh hưởng, cũng không khỏi vọt vượt qua muốn thử, cũng không khỏi ma quyền sát chưởng, Trần Duy Chính cũng không khỏi vì đó vui mừng, đi cổ chiến trường. Ngay tại Quách Giai Tuệ bọn hắn đầy ngập nhiệt huyết thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia vang lên, Lý Kiến Khôn bọn hắn không dám đợi chậm. Lập tức hướng cổ chiến trường phương hướng mà đi, tại dưới Luân Hồi Sơn Thành, có cổ chiến trường này đến cổ chiến trường khác, mỗi một cái cổ chiến trường cũng không giống nhau, mà lại mỗi một cái cổ chiến trường mạnh yếu cũng không giống với. Tại dưới chỉ dẫn của Lý Thất Dạ, Quách Giai Tuệ đám người bọn họ đi tới một cổ chiến trường bên ngoài, cổ chiến trường này tọa lạc ở hai tòa thần sơn ở giữa, cổ chiến trường lối vào chính là chân núi, khi leo lên chân núi thềm đá thời điểm, liền thấy phía trước có lấy một cái rộng lớn vô cùng chiến trường. Tại bên trong chiến trường cổ này, tàn binh phá giáp tán lạn đến đầy đất, ở bên trong cổ chiến trường cũng tản mát có thật nhiều bạch cốt, thi hài, chỉ bất quá, những tàn binh phá giáp này, bạch cốt thi hài đã niên đại quá xa xưa, đều đã mất đi thần tính, bất quá từ những tàn binh phá giáp này chất liệu đến xem, những tàn binh phá giáp này đều đã từng là từng kiện binh khí vô địch, chỉ bất quá tại một trận lại một trận chiến kinh thiên động địa trong lúc kích chiến, đều nhất nhất bị đánh nát, toàn bộ cổ chiến trường có lớn. Có gò núi, có cổ điện, cũng có vực sâu, chỉ bất quá, những gò núi, cổ điện thậm chí là vực sâu này, đều là phá thành mảnh nhỏ, có thể nhìn ra được, tại xa xôi thời đại, nơi này đã từng phát sinh qua một trận lại một trận kinh thiên động địa chiến tranh, mà lại trận này trận kinh thiên động địa chiến tranh, uy lực đều là 10 phần to lớn, đây chính là cổ chiến trường sao. Nhìn trước mắt sương mù tràn ngập cổ chiến trường, Lục Nhược Hy không khỏi thì thào nói, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới cổ chiến trường, trên thực tế, Trần Duy Chính cũng là lần đầu tiên tới cổ chiến trường, tại hắn tuổi trẻ thời điểm, Hộ Sơn Tông nơi nào có điều kiện kia đến cổ chiến trường ma luyện, coi như bọn hắn nguyện ý lặn lội đường xa đến cổ chiến trường ma luyện, cũng không có mạnh mẽ như vậy trưởng bối cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Mặc dù trước mắt cổ chiến trường này đã không biết dừng lại chiến sự bao lâu, nhưng là toàn bộ cổ chiến trường y nguyên tràn ngập trăm ngàn vạn năm đều không thể tán đi chiến ý, tự hồ đang bên trong chiến trường cổ này, y nguyên có vô số anh linh trong này hát vang kịch chiến đồng dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.